Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Thành công mời chào. Ba canh, khoa trương như vậy sao? Lại đã đạt tới 35%. Nói cách khác, 10 lần trong vòng là có thể đem độ tinh khiết tăng lên tới 95% trở lên sao? Trịnh Thủ Nghĩa hưng phấn mà hỏi. Giang Bác mỉm cười, nói đúng ra là thuần hóa 7 lần về sau, độ tinh khiết liền có thể đạt tới 95,1%. 10 lần về sau độ tinh khiết có thể đạt tới 98,65%, 11 lần có thể đạt tới 99,12%. Đương nhiên, đây là so sánh lý tưởng trạng thái, cụ thể như thế nào còn phải nhìn thực tế thao tác. Nhưng ra vào cùng sai lầm hẳn là sẽ không quá lớn. Trịnh Thủ Nghĩa trong mắt tinh mang lấp lóe, lại hỏi, cái kia phía trên này viết plasma tụ hợp khái niệm, cũng là sự thật. Giang Bác nói, đúng vậy, tư liệu đều có, chúng ta bây giờ chỉ thiếu một cái tổng công. Còn lại Trịnh giáo sư ngươi muốn biết hết thảy, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ta cam đoan ngươi đều có thể biết. Mặc kệ là plasma tụ hợp cũng tốt, phân tử thuần hóa cũng được. Trịnh Thủ Nghĩa sâu hô ít mấy hơi, nhìn về phía Giang Bác ánh mắt có chút phức tạp, cười khổ nói, Giang Tổng, ngài đây là mang theo thương tới a. Giang Bác nói, chuyện này ngươi tình ta nguyện, ta tuy nhiên hy vọng Trịnh giáo sư ngươi đến công ty của chúng ta nhận chức, nhưng không cách nào miễn cưỡng ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Tổng công trình sư nhân tuyển cũng chỉ có thể tìm người khác. Trịnh Thủ Nghĩa liên tục cười khổ. Giang Bác gia hỏa này rõ ràng cũng là tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha. Còn nói không phải miễn cưỡng. Còn em ngươi, làm ngươi ném ra ngoài phần tài liệu này thời điểm, ta liền đã không có cách nào cự tuyệt ngươi. Phía trên này nhắc tới nội dung, cho Trịnh Thủ Nghĩa thế giới mở ra mới cửa lớn, lệnh hắn thật sự là quá kinh ngạc, quá rung động. Trịnh Thủ Nghĩa ánh mắt khẽ nhúc nhích, thở dài nói, Giang Tổng, ta có thể đáp ứng đi công ty của các ngươi nhận chức, nhưng là ta tại Thủy Mộc Đại học có cái phòng thí nghiệm. Bên trong thí nghiệm viên có theo ta vài chục năm, nếu như ta không quan tâm rời đi, bọn họ chẳng khác nào thất nghiệp. Ta hy vọng bọn họ có thể cùng đi với ta Dương Thành. Giang Bác nghe vậy ngẩn người, tiếp lấy trong lòng vui vẻ. Đây là còn có thể đóng gói mang đi một nhóm cao tố chất nhân viên nghiên cứu khoa học a. Công việc tốt a, chỉ cần bọn họ nguyện ý đi Dương Thành, đây cũng không phải là vấn đề. Giang Bác cười nói, mà lại đãi ngộ phương diện tuyệt đối sẽ không so Thủy Mộc Đại học thấp hơn. Toàn bộ lời nói, hẳn là sẽ không, nhưng ít ra có 5-6 người thì nguyện ý theo ta đi. Trịnh Thủ Nghĩa gặp Giang Bác đáp ứng, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Thủ Nghĩa nói, đã như vậy, cái kia Giang Tổng, Kha Tổng, cảm tạ các ngươi hai vị đối ta xem trọng. Ta đáp ứng tiến đến Hắc Cốt đầu nhận chức, chỉ là tại Fullerene thiết bị chế tạo hạng mục phía trên, chính ta cũng không nhiều lắm nắm chắc, chính là sợ có phụ kỳ vọng của các ngươi a. Kha Bằng cười ha ha một tiếng, Trịnh giáo sư, ngươi đây thì không cần lo lắng. Đối với Fullerene trang bị chế tạo, chúng ta bắt buộc phải làm cũng đã tính trước, mà lại có sự gia nhập của ngươi, vậy liền nhất định có thể tạo ra tới. Gặp Kha Bằng tự tin như vậy, Trịnh Thủ Nghĩa có chút bị cảm nhiễm, cười theo. Nhưng lúc này, Giang Bác nhưng từ trang miểu cầm trong tay qua cặp công văn, từ đó lấy ra hai phần hợp đồng. Một phần là cùng Hắc Cốt đầu điện tử công ty hợp đồng, một phần tự nhiên là bí mật khế ước, làm tổng công trình sư. Tương lai tại Hắc Cốt đầu điện tử công ty, Trịnh Thủ Nghĩa là muốn tổng lĩnh sinh sản chế tạo tốc độ cùng tiết tấu. Cho nên, Fullerene plasma tụ hợp trang bị nguyên bộ tư liệu, hắn là nhất định muốn nhìn. đồng thời cũng nhất định phải đem những tài liệu này toàn bộ hiểu rõ, rõ ràng trong lòng, mà lại, dựa theo Giang Bác dự định, vì cam đoan những thứ này kỹ thuật nơi phát ra, tại bên ngoài xem ra hợp lý tính, hắn dự định để Trịnh Thủ Nghĩa cùng Hứa Bân một dạng tới đón thụ phần này vinh diệu. Nghe nói Trịnh Thủ Nghĩa nhanh bình công trình viện viện sĩ. Nếu như hắn có thể chủ trì đem Fullerene Plasma tụ hợp trang bị tạo ra đến, đoán chừng tư lịch cũng kém không nhiều có thể được rồi. Đương nhiên, hết thảy, đều là Trịnh Thủ Nghĩa nhất định phải biến thành chính mình người. Nếu như hắn không tuyển chọn ký kết bí mật khế ước, vậy liền lành lạnh, bất quá, Trịnh Thủ Nghĩa cũng không có làm sao do dự. Rất nhanh liền ký xuống hắc cốt đầu điện tử công ty cái kia phần hợp đồng. Cũng tại bí mật khế ước phía trên nhấn xuống thủ ấn của hắn. Chúc mừng ngươi cùng Trịnh Thủ Nghĩa ký kết khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong hắn đem nghiêm ngặt thực hiện đối trách nhiệm của ngươi. Bí mật khế, ước một ký kết, Giang Bác tâm lý thoáng kết thúc. Bất quá trong hòm item bí mật khế ước. Cũng vì vậy mà lần nữa về không, Giang Tổng, Kha Tổng, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ta bên này có rất nhiều chuyện còn không có xử lý cùng bàn giao. Đi Dương Thành nhận trước thời gian, có thể sẽ một chút dựa vào sau mấy ngày. Trịnh Thủ Nghĩa nói, cái này có thể hiểu được, một tuần thời gian đủ sao? Giang Bác nói, không cần dùng lâu như vậy, nhiều nhất 3-4 ngày. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời, được, đã chuyện này đã định ra, vậy chúng ta trước hết về Dương Thành, Trịnh giáo sư ngươi cũng không phải vội, đem Yến Kinh chuyện bên này an bài thỏa đáng sau lại lên đường tiến về Dương Thành cũng không. Muộn, cảm ơn Giang Tổng, Giang Bác ba người vẫn chưa tại Yến Kinh lưu lại, đối Trịnh Thủ Nghĩa mời chào sau khi thành công, xế chiều hôm đó thì đi máy bay về tới Dương Thành. Không thể không nói, hiện tại giao thông là thật rất thuận tiện, mấy ngàn dặm lộ trình, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt qua. Ngồi ở trên máy bay trở về Giang Bác, nghĩ đến siêu thần hình chiếu cái chủng loại kia thần kỳ bắn ra cảnh tượng. Không khỏi bắt đầu xa nhớ tới, không biết nhân loại có một ngày, có thể hay không phát triển đến buổi sáng tại địa cầu ăn hết điểm tâm. Lại qua sao Hỏa đi làm khoa học kỹ thuật độ cao đâu. Giang Bác ba người rời đi Thủy Mộc Đại học về sau. Trịnh Thủ Nghĩa lập tức liền mang theo Mã Thần quay trở về phòng thí nghiệm. Nhìn đến chính đang bận rộn các nghiên cứu viên. Trịnh Thủ Nghĩa để bọn hắn ngừng công việc trong tay. Đem chính mình sẽ phải đến Dương Thành đi nhận chức. Phòng thí nghiệm cũng nhanh phải đóng lại sự tình nói một lần. Những thứ này các nghiên cứu viên nghe xong Trịnh Thủ Nghĩa mà nói về sau. Bao quát Mã Thần ở bên trong. Có 9 người nguyện ý cùng Trịnh Thủ Nghĩa rời đi. Bọn họ những người này tâm lý rất rõ ràng. Fullerene cái đồ chơi này nghiên cứu. Trong thời gian ngắn là rất khó ra thành quả. Mà bọn họ lại không muốn đổi hạng mục. Cho nên nhất định phải tìm tới chỗ dựa. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn cùng đi xuống đi. Trịnh Thủ Nghĩa người không tệ, đi theo hắn tuy nhiên không có đi ra cái gì trọng đại nghiên cứu khoa học cống hiến. Nhưng ít ra đãi ngộ là không tệ, đã Trịnh Thủ Nghĩa đều biểu thị, đi Dương Thành hắc cốt đầu điện tử công ty làm nghiên cứu đãi ngộ. Không thể so với Thủy Mộc Đại học càng ít, cái kia không có lý do không đi, đến mức mấy tên khác có dã tâm. Cảm thấy lương một năm hơn 10 vạn không có ý nghĩa nghiên cứu viên. Lại là không có lựa chọn cùng Trịnh Thủ Nghĩa cùng một chỗ tiến về Dương Thành. Bất quá, qua âm được bao lâu? Khi thấy Mã Thần bọn người, người người nhà ngang, lương một năm 50 vạn hướng lên trên về sau. Những người này hối hận phát điên. Đương nhiên, đây là nói sau. Tại an bài hết phòng thí nghiệm mọi người con đường sau này về sau. Trịnh Thủ Nghĩa đi tìm tới Thủy Mộc trường học lãnh đạo. Nói rõ chính mình sắp đi Dương Thành công tác ý nguyện. Trường học lãnh đạo vốn thì bởi vì lúc trước không có phát kinh phí cho hắn nghiên cứu Fullerene. đối với hắn có chút áy náy chi ý, cho nên trực tiếp liền đáp ứng thả hắn đi. Về đến nhà, Trịnh Thủ Nghĩa đem chuyện này lại cáo chi bạn già. Bạn già không có ý kiến, quen thuộc, chỉ là để hắn chú ý thân thể của mình. Ngày 29 tháng 3, cơ bản xử lý xong yến kinh mọi việc, Trịnh Thủ Nghĩa tại trước khi lên đường, gặp lão bằng hữu Thường Quốc Thái. Thường Quốc Thái là Thủy Mộc Đại học tại chức giáo sư một trong. Trước kia cùng Trịnh Thủ Nghĩa một dạng, cũng là làm fullerene nghiên cứu, nhưng về sau chuyển thành nano carbon quản hạng mục. Cửa tiểu khu, nhìn lấy lôi kéo hành lý đi ra Trịnh Thủ Nghĩa, cầm trong tay cái giữ ấm ly, Thường Quốc Thái bước nhanh đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.